3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 542, luyện đan tân pháp. Tô Dạ chỉ bằng trí nhớ đắn đo đến dược liệu, hoàn toàn không giống như là một cái quen tay. Hai gã đệ tử ngược lại không phải là muốn nhìn Tô Dạ bêu xấu. Chỉ bất quá hiếu kỳ mà thôi, ngửi một cái này, ngửi ngửi cái kia. Sau đó Tô Dạ đem hóa nhan đan dược liệu liều dùng đều gọi tốt để ở một bên. Hai gã đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Dược liệu này phẩm loại đều đúng, nhưng là liều dùng thật giống như cùng bọn họ luyện chế có chút sai lệch. Bên cạnh luyện chế đan dược đệ tử cũng tất cả đều lại gần xem náo nhiệt. Này cô gia tuy nói là một cái đa mưu túc trí hảo hán, nhưng là này thuật nghiệp có chuyên về một phía. Hóa nhan đan cũng coi là có chút khó khăn, một loại không có 1-3 năm rưỡi luyện đan căn cơ thì sẽ không thử. Tô Dạ nhìn dược đỉnh phát ngây ngẩn một hồi, trong đầu trí nhớ hiện ra hình ảnh cùng giờ phút này có chút bất đồng. Trong trí nhớ Tô Dạ nhưng là có thể đốt lam diễm. Hắn hiện tại nhưng ngay cả một ngọn lửa cũng làm không ra. Ai cho ta mượn một tấm hỏa phù? Cô gia, dùng ta đây cái hỏa phù. Tô Dạ cảm ơn một tiếng, sau đó đem hỏa phù áp vào trong lò tế đốt. Mặc dù hắn quên thế nào sinh ra ngọn lửa, nhưng là hắn linh uy thuộc tính phẩm chất lại không có thay đổi. Hơn nữa lấy được phản pháp quy chân truyền thừa, nhưng là trực tiếp tiến hóa đến bạch diễm. Lam diễm ở trung thiên thế giới dược tu chung cũng không ly kỳ, nhưng là bạch diễm liền tương đối hiếm thấy. Hoàng oanh ngọn lửa chính là bạch diễm, chỉ là ngọn lửa phẩm chất liền đủ rồi vứt bỏ một nhóm người rồi. Làm vây xem oanh trạch người hầu thấy bên trong lò dâng lên bạch diễm thời điểm, nhất thời há to mồm ngay tại chỗ. Tô Dạ thủ pháp so với tân thủ còn phải ngoài nghề, nhưng là ngọn lửa này phẩm chất nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng kinh điệu cầm. Bạch diễm, ta không nhìn lầm chứ? Đây thật là gặp quỷ sống. Thiện tu thế nào ngưng ra bạch diễm? Những người hầu này mặc dù nội tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng là đều là từng va chạm xã hội dược tu, cũng không có phát ra lớn tiếng ồn ào náo động, mà là xì xào bàn tán nhỏ giọng thầm thì. Bọn họ ngay từ đầu trong lòng quả thật ôm khinh thường, nhưng là bây giờ ngược lại bắt đầu có chút mong đợi rồi. Nhưng là bọn họ mong đợi lập tức theo một tiếng nổ mạnh mà kết thúc. Tô Dạ đầy bụi đất sợ run tại chỗ không biết làm sao. Hắn hết thảy đều là dựa theo trí nhớ mà luyện chế đan dược, ngoại trừ động tác thô giáp không đủ thành thạo ý trở ra, còn lại cũng không sai lầm. Tại sao sẽ như vậy đây? Tô Dạ lâm vào khổ tư. Hắn vốn tưởng rằng mượn luyện đan nhớ tới càng nhiều nhớ lại, nhưng là lại không nghĩ rằng mới vừa đem dược liệu đầu nhập vào liền xảy ra nổ lò. Cô gia, ngươi không sao chứ? Nhanh mang nước lại. Những người khác có chút chưa tỉnh hồn nhìn Tô Dạ. Nổ lò đối dược tu mà nói là rất nghiêm trọng sự tình, cái này còn coi như là tương đối may mắn, nghiêm trọng một ít có thể sẽ bị tạc hoàn toàn thay đổi. Tô Dạ chỉ là chầy ra mà thôi. Mọi người thấy Tô Dạ ngồi ở trên ghế một mực ngẩn người, tâm lý không khỏi gióng trống lên. Chẳng lẽ là đem suy nghĩ cho nổ hư rồi? Này nay đã mất trí nhớ, vẫn như thế tới một chút, có thể hay không liền bây giờ trí nhớ đều quên hết? Đến thời điểm Tô Dạ nếu là không ký tiểu thư được rồi, này sai lầm ai có thể gánh vác? Nghĩ tới đây, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt cố định hình ảnh lúc trước kia hai gã cải vã đệ tử trên người. Bọn họ cũng là khóc không ra nước mắt. Tô Dạ bắt đầu còn đâu ra đấy, còn làm ra hiếm hoi bạch diễm. Ai biết hết thảy bản đều tốt, làm sao lại nổ lò cơ chứ? Tô Dạ đem mình trí nhớ vô hạn thả chậm, sau đó từ trong tìm nguyên nhân thất bại. Qua gần nửa giờ trong thời gian, Tô Dạ biểu tình vẫn không nhúc nhích, giống như là một cái người già. Ngay tại có người hầu muốn kêu Tô Dạ thời điểm, Tô Dạ bỗng dưng vỗ án la lên. Ta biết rồi, cô gia ngươi đây là biết cái gì? Ta biết làm như thế nào luyện hóa nhan đan rồi. Người hầu sầu mi khổ kiểm hỏi, cô gia, ngươi còn phải luyện a? Ngươi đau khắc sao? Đau khắc, khắc phù văn bút đao. Có, nhưng là cô gia phải cái này làm sao? Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Mọi người vốn định ngăn cản Tô Dạ, nhưng vẫn là không có ép trong lòng hạ hiếu kỳ. Đem đao khắc cho Tô Dạ đem ra rồi. Nhưng nam nhìn tận mắt Tô Dạ lại ở dược đỉnh bên trên khắc đứng lên. Này cô gia là đang ở khắc phù văn trận. Cô gia sẽ còn phù văn trận. Cô gia không phải là thiện tu sao? Tại sao lại là bạch diễm lại vừa là phù văn trận? Khó mà nói. Không đúng, cô gia mất trí nhớ trước là cái rất lợi hại tu sĩ. Lợi hại hơn nữa cũng có thể không? Tập thiện tu, phù tu, dược tu cùng kiêm đi. Huống chi cô gia còn trẻ như vậy. Cũng nhìn cho thật kỹ điểm cô gia. Khác đến thời điểm lại nổ lò rồi. Tô Dạ ở dược đỉnh trước vừa đứng chính là 3 canh giờ. Còn lại người hầu cũng không có chuyện làm đứng lên. Bất quá Tô Dạ lại không có chút nào khô khan. Tựa hồ đào chính mình mất đi trí nhớ để cho hắn vô cùng động lực. Tô Dạ bởi vì thủ pháp xa lạ, làm hư 2 thanh đao khác. Rốt cuộc ở cái thứ 3 phía trên dược đỉnh thành công khắc một cái phù văn trận. Này trận pháp tên gọi là gì hắn không biết, nhưng là hắn nhưng ở trong trí nhớ hiểu được phương pháp vận dụng. Dược liệu lần nữa bị Tô Dạ sàng lọc được. Sau đó theo thứ tự đầu nhập trong lò luyện đan. Chỉ bất quá lần này Tô Dạ không có đầu nhập hỏa phù, mà là đem hỏa phù dán vào dược đỉnh phần đáy. Chỉ cần thoáng giấy lên bạch diễm liền có thể. Tô Dạ nắm tay khoác lên dược đỉnh cầm trên tay. Sau đó đem chính mình linh uy đều chuyển vận đến phù văn trận bên trong. Phù văn trận chợt sáng lên, thiếu chút nữa chói mù rồi mọi người con mắt. Hoành, đan lô lại nổ. Lần này coi như nghiêm trọng, rất nhiều thanh đồng dược đỉnh bị tạc nát bấy. Vật khắc cụ cũng tất cả đều bị hất bay. Nóc nhà càng là thiên sang bách khổng. Rất nhiều người hầu đều bị hơi nóng quyển ngã. Nhưng là bọn họ có thể không có thời gian oán trách, mà là lập tức đứng dậy kiểm tra Tô Dạ thương thế. Dù sao Tô Dạ nhưng là cách dược đỉnh gần đây a. Quả nhiên Tô Dạ cũng bị thương. Trên người mấy chỗ bị đồng bì mạt gỗ đâm vào thân thể. Bất quá Tô Dạ phản ứng khá nhanh, kịp thời che ở chỗ yếu, đem đại đa số đều dùng bàn tay vỗ ra. Tô Dạ không để ý chính mình thương thế, mà là tự lẩm bẩm, tại sao đều theo chiều trí nhớ đến, chung quy lại là không thể thành công đây. Thả chậm trí nhớ, sau đó cắt trí nhớ, biến thành một vài bước ngừng không chuyện tranh mặt. Tô Dạ rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt. Hắn nguyên nhân thất bại ở chỗ phù văn trận vận dụng kỹ xảo. Hắn nhất cổ tác khí đem linh uy cũng đưa vào. Dược đỉnh không chịu nổi tự nhiên chia 5 xẻ 7. Tô Dạ ban đầu sáng tạo ra phù văn trận cùng luyện đan kết hợp lý luận. Cơ sở là tiết điểm cùng kết điểm duy trì. Linh uy truyền vào nhất định phải chậm chạp cùng đều đều. Trước đó càng phải trong lòng đối mỗi cái tiết điểm cùng kết điểm vị trí rõ như lòng bàn tay. Sau đó theo thứ tự dựa theo tuần tự theo thứ tự thông qua đốt bọn họ. Như vậy mới có thể kích thích phù văn trận. Hơn nữa luyện chế thành công đan dược. Tô Dạ chậm thở ra một hơi. Sau đó nhổ ra trên người đồng bì mạt gỗ. Đỡ dậy một cái dược đỉnh tiếp tục khắc phù văn trận. Thật giống như trước nổ mạnh cũng chưa từng xảy ra như thế. Ai nha, ta cô gia ngươi cũng đừng náo loạn. Cô gia, ngươi đi về nghỉ trước một chút đi. Tô Dạ lấy 2 lần nổ lò. Những người hầu này nơi nào sẽ còn tiếp tục xem cuộc vui. Tất cả đều tới khuyên Tô Dạ đừng ở chỗ này làm càn rồi. Nhưng là Tô Dạ làm như không nghe. Tiếp tục khắc phù văn trận, dược tu luyện đan 1 lần nổ lò vẫn tính là có thể thông cảm được. nhưng là lần thứ hai nổ lò chính là trọng đại sai lầm. Oanh Trạch nói lớn không lớn, có thể nói nhỏ cũng không nhỏ. Tổng cộng có 3 cái luyện đan phòng, 2 cái một cái lớn tiểu. Tiểu dĩ nhiên là Liễu Oanh một người luyện đan phòng, mà có vẻ còn lại người hầu chung một chỗ luyện đan phòng. Lần thứ hai tiếng nổ thế khá lớn, một cái khác luyện đan phòng người hầu cũng tất cả đều tới xem rõ ngọn ngành. Rốt cuộc là tên nào làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lý Chiết tới sau đó, đã nhìn thấy Tô Dạ ở sắp lộ thiên luyện đan trong phòng dược đỉnh trên có khắc vẽ cái gì. Mà một bên người hầu thấy Lý Chiết sau khi đến, nói tóm tắt đem chuyện đã xảy ra miêu tả một lần. Lý Chiết kinh ngạc nhìn trước mắt bừa bãi, không nghĩ tới đây đều là bái Tô Dạ ban tặng, dược liệu phế địa phương phá cũng không cần gấp. Mấu chốt là Tô Dạ vết thương cũ chưa lành, lại luôn là viết bên trên tân thương, thập phần để cho mọi người nhức đầu. Lý Chiết cũng lên đi khổ khổ khuyên giải. Tô Dạ cả người vết máu lại như cũ bất động, Lý Chiết cũng không tiện cương quyết động thủ khuyên can. Hơn nữa bọn họ đóng lại cũng không đánh lại Tô Dạ. Bất đắc dĩ, Lý Chiết không thể làm gì khác hơn là thừa dịp Tô Dạ luyện đan trước, đi ra cửa tìm Hoàng Oanh cùng Oánh Sương. Hai người sáng sớm ra khỏi thành mua sắm lễ hôn điển cần thiết. Lúc này sắp trời tối cũng không sai biệt lắm trở lại. Lý Chiết ở cửa thành khổ đợi rồi nửa giờ, sau đó hết tốc lực chạy như bay đến tới gần cái kia thành trì. Dứt khoát không xa một giờ liền chạy tới. Hắn tìm một hồi liền hỏi thăm được Hoàng Oanh đang ở một nơi trang sức màu đỏ tơ lụa cửa hàng. Hoàng Oanh cùng Oánh Sương thấy Lý Chiết thở hồng hộc xuất hiện ở các nàng trước mắt thời điểm, theo bản năng liền cho là nhất định là Tô Dạ xảy ra chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.